Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 410, tai ương ngập đầu. Cố Trường Thanh nhìn về phía màn hình lớn, hạ mệnh lệnh cuối cùng. Trương Hổ nghe lệnh, dẫn dắt mọi người rút lui khỏi Nam Vũ Trụ theo không vực chỉ định, hội hợp cùng ngục ma. Vương Di, thả manh sủng của bọn Trương Hổ ra. Y Toa Bối Nhĩ, công bố vài điểm thoát ly, để cho sinh linh của Nam Vũ Trụ khởi động thuyền cứu nạn, từ những chỗ này chạy đi. Những người chạy không thoát thì dùng tốc độ cao nhất tập kết ở khu vực trung tâm. Mấy người Trương Hổ kiên quyết không chịu, nhưng sau khi Cố Trường Khanh cắt đứt tất cả liên lạc thì bọn họ không thể làm gì khác ngoại trừ việc phải làm theo. Bọn họ lệ nóng quan trọng, tất cả mọi người, theo ta truy sát đế Khâm Na Tịch. Cố Trường Khanh, Hoàng đế, Tần đế cùng với tất cả thần văn giả của Lam Tinh đều thúc giục thần văn tự thân, ở mấy điểm yếu đánh ra vài thông đạo, dùng để cho một bộ phận sinh linh chạy trốn. Nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu. Theo tác dụng của ám dạ thần phù, tất cả vật chất của Nam Vũ Trụ đều ép tới càng ngày càng chặt, tinh hệ nổ tung rồi biến mất càng ngày càng nhiều. Trương Hổ dẫn theo đội ngũ hơn 10 vạn người tới cửa ra, đã có vài cổ tộc bắt đầu dao động. Chúng ta muốn trở về, cùng người nhà vượt qua thời gian cuối cùng. Nếu quê hương đã không còn, có lay lắt sống sót thêm cũng đâu có ý nghĩa gì. Nói cũng phải, chúng ta phụ thuộc vào Lam Tinh, chỉ vì để sinh sống càng tốt hơn, nếu không còn hy vọng, chết thì chết đi. Trương Hổ nói cái gì cũng vô dụng. Thông đạo đã giảm bớt, trì hoãn không nổi nữa. Y dứt khoát nói, người nào muốn trở về thì cứ tự nhiên, còn đã quyết định đi theo chúng ta thì sau khi rời khỏi đây phải nghe theo chỉ huy, bằng không ta sẽ giết không tha. Mấy người Thích Ngọc Na và Chu Tước phóng ra hư ảnh thần văn, bức bách bọn họ kiên định với lựa chọn của bản thân. Cuối cùng chỉ có rất ít người lựa chọn trở về, phần lớn đều đi theo Trương Hổ chạy thoát ra ngoài. Chờ khi bọn họ quay đầu lại, phát hiện bên ngoài Nam Vũ Trụ có kim quang lúc ẩn lúc hiện. Mấy người thúc giục thần văn lực, muốn từ bên ngoài phá vỡ nó, nhưng phát hiện không hề có tác dụng. Đi thôi. Trương Hổ nhắm chặt hai mắt, vô lực nói. Bọn họ đều rõ ràng, lão đại không phải không đi được, hắn chỉ là không lựa chọn từ bỏ. Nếu không, sẽ không đến mức ngay cả con gái cưng cũng không quan tâm tới. Bọn họ lưu lạc trong hư không vô tận, nhất thời có chút mê mang. Thích Ngọc Na bỗng nhiên lên tiếng, không sao, chi dù có chết cũng có thể mở ra cánh cửa địa ngục, kéo bọn họ ra ngoài, sợ cái gì? Chu Tước trợn mắt liếc cô một cái, tức giận nói, ngươi có thể nói lời hay hay không, nhìn xem lực lượng hủy diệt của thần phù này. Ngươi cảm thấy Nam Vũ Trụ còn có sinh linh có thể tiến vào địa ngục. Trong lòng Trương Hổ rất phiền, mệt mỏi cắt ngang lời hai cô gái, cả hai ngươi im hết đi, trước khi giết chết được kỹ nữ đế Khâm Na Tịch kia thì ai cũng không được phép đi chịu chết. Trong một căn phòng tại tòa nhà trung tâm của Lam Tinh, Từ Thi Tinh từ lúc tiến vào đến giờ cũng không thay đổi vị trí. Thần Vũ Tuyết Oánh không dám rời đi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô đăm đăm, không nói không rằng thì vẫn có chút sợ hãi. Từ Tinh Tình, ngươi đang làm gì? Từ Thi Tình bấm đốt ngón tay, thở dài hồi lâu rồi mới đáp, Thần Vũ Tuyết Oánh, nếu ngươi có tâm thì nên ra ngoài nhìn xem có gì có thể giúp đỡ, mà không phải mỗi lần đều cắt ngang chuyện của ta. Hiện tại Thần Vũ Tuyết Oánh thấy Tần Đế thì sợ tới mức cả người phát run. Cô ta tình nguyện trốn đi không gặp người. Sợ run một lát mới hỏi, bên ngoài rốt cuộc bị sao vậy, ngươi xem ngươi, quần áo cả người đều ướt đẫm. Tai ương ngập đầu, là do mẹ ngươi làm. Từ Thi Tình lạnh giọng nói, đứng dậy đẩy cô ta ra ngoài. Tỷ muội Lâm Nguyệt Giao nhìn thấy nội dung trực tiếp, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh sợ. Lâm Thủy Giao nhìn thoáng qua Cố Nghiên Nghiên, bịt chặt miệng, trung giọng kinh hãi. Lúc này tỷ phu cũng không trở về, nhất định là đã có chuyện lớn xảy ra. Lâm Nguyệt Giao cũng không hy vọng như thế, nhưng nền tảng Alpha sao có thể đưa tin giả. Cố Nghiên Nghiên an tĩnh lại, mắt nhìn chằm chằm màn hình, tựa như nghĩ tới cái gì, xoay người chạy về phòng khóa cửa lại. Hai tỷ muội đã sớm quen, cũng không quá để ý, hai người đang muốn liên hệ với Cố Trường Khanh thì Vương Dung lại gọi tới, các ngươi đừng ra ngoài, tránh ở trong nhà là được, nếu cần cái gì có thể bảo người làm thay. Tai nạn tăng nhanh, các nhà đều hình thành thói quen dự trữ thức ăn. Trong nhà này cái gì cũng không thiếu. Lâm Nguyệt Giao vội vàng hỏi, lão công của ta vẫn ổn chứ? Hắn đang ở đâu? Vương Dung bình tĩnh trấn an, thiếu gia đang ở trong tòa nhà trung tâm, ngài ấy rất tốt, chỉ là hiện tại có rất nhiều việc bận quấn thân, tạm thời không thể quay về với các ngươi. Vậy thì tốt. Lâm Nguyệt Giao vuốt ngực, thở ra một hơi. Lâm Thủy Giao tiếp điện thoại, nhờ Vương Di nói với tỷ phu, chúng ta ở đây cực kỳ an toàn, mọi việc trong nhà vẫn bình thường, bảo hắn không cần lo lắng. Vương Dung cúp điện thoại, mở ra hàng rào điện tử, cùng các thủ hạ thần văn giả đưa mấy con gấu trúc khổng lồ Hoa Hoa, Hòa Diệp, Thất Tử, Manh Đại ra ngoài. Các ngươi đều tự đi tìm chủ nhân đi. Hoa Hoa ngốc manh mà giơ chân trước lên, xoay người rời đi. Trên tay A Bảo vẫn còn một vết thương do Thất Tử cắn, nó nhảy lên, cùng Thất Tử lăn lộn với nhau, thoáng cái đã biến mất. Những đứa khác cũng tự mình chơi đùa, theo một tiếng trống của Manh Lang mà chạy vào hư không. Tần Đế cũng muốn rời đi, vào lúc này, ông ta chỉ muốn tự tay giết chết Đế Khâm Na Tịch. Nhưng một khắc nhìn thấy Thần Vũ Tuyết Oánh, ông ta lại thay đổi chủ ý, Tần Đế nói với Cố Trường Khanh, Côn Luân có một chiếc thuyền cứu nạn, không bằng để ta toàn quyền điều khiển, đi làm chút chuyện gì đó đi. Cố Trường Khanh lắc đầu, lúc này mới có chút dáng vẻ của cường giả, được rồi, đi đi. Nhìn thấy hư ảnh Tần Đế nhoáng lên một cái, biến mất trong chớp mắt, Hoàng Đế liền lên tiếng, Tinh Đế bệ hạ, hay là ta cũng ra ngoài làm chút chuyện nào đó cho Lam Tinh. Không được, Hoàng Đế tiền bối, ngươi cần phải ở đây tọa trấn, nhân tộc Lam Tinh cần ngươi. Cố Trường Khanh nghiêm khắc từ chối. Hoàng Đế khó hiểu hỏi, vậy còn ngươi? Cố Trường Khanh nhíu mày, thoáng lâm vào trầm tư, muốn giải trừ đại nạn này còn phải xuống tay với thần phù, tiền bối, ta chỉ có thể thử một lần. Vừa nói xong, Cố Trường Khanh cũng tiêu thất trong hư không. Nhưng nơi hắn hiện thân lại là một mảnh tối đen. Không đợi hắn phản ứng lại, khí tức phía sau đã cuồn cuộn kéo tới. Khí thế mạnh mẽ cơ hồ muốn ném hắn lên mặt đất. Là ai? Cố Trường Khanh thúc giục thần văn cản lại, lớn tiếng quát. Ba ba. Trong hư vô vang lên thanh âm non nớt, còn mang theo tươi cười hơi nghịch ngợm. Nghiêng nghiêng. Sao con lại chạy tới nơi này làm gì? Cố Trường Khanh nghiêm giọng hỏi. Không phải hắn giận bé chạy lung tung, mà là thần thức vừa rồi còn bình tĩnh, tại một tiếng gọi nhẹ nhàng của con gái đều rối loạn rồi, Cố Nghiêng Nghiêng lại như nghĩ tới cái gì, hư ảnh thập điện Diêm La đồng thời hiện lên. Sát khí âm trầm thổi quét tới, Cố Trường Khanh phóng thích thần niệm, kinh ngạc phát hiện bản thể của Cố Nghiêng Nghiêng cũng không ở chỗ này, mà là ở trong nhà. Nghiêng Nghiêng, ngươi vậy mà có thể thao tác thần văn lực như vậy. Cố Trường Khanh ngạc nhiên cảm thán. Ba ba, con chỉ muốn nói cho người biết, Mama và Tiểu Di đều rất tốt, người cứ bận chuyện của người đi, con đi chơi đây. Hắc ám tiêu tán, trước mắt Cố Trường Khanh hiện ra thân ảnh của Từ Thi Tình. Từ Thi Tình nâng lên đôi mắt trống rỗng, sắc mặt không chút thay đổi nói, đế quân, thần phù kỳ thực chỉ là một tập trận, chỉ cần tìm được mắt trận thì không phải không thể phá vỡ nó. Cố Trường Khanh đã sớm nghĩ tới. Nhưng hắn đã tra xét qua vài lần, đều không tìm được vị trí mắt trận. Ngược lại ở những điểm bạc nhược mở ra một thông đạo chạy trốn thì càng dễ dàng hơn một chút. Cho nên hắn mới nghĩ tới để Từ Thi Tình chỉ điểm con đường. Từ Thi Tình không đợi hắn mở miệng hỏi đã nói, đế quân, ngài chính là thiên cơ của Nam Vũ Trụ, ta tính không ra được số mệnh của ngài, cho nên chỉ có thể hạ thủ từ mệnh số của Đế Khâm Na Tịch và thần phù. Cố Trường Khanh kinh ngạc nói như vậy, chỉ cần ta không chết thì Nam Vũ Trụ vẫn còn có thể cứu. Có thể nói như vậy. Từ Thi Tình nói xong thì trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái, còn nói thêm, vốn dĩ Tần Đế giống với đế quân ngài, nhưng ông ấy đã phong ấn bản thể, tự đoạn thiên cơ cơ duyên. Cố Trường Khanh lạnh mặt xuống, cho dù ông ta có chết cũng không thể khiến uy lực của thần phù giảm bớt, nếu không ta có thể ra ngoài giết ông ta. Từ Thi Tình không nói gì, cô đã tìm được một phương pháp đặc biệt, chỉ cần đuổi theo điểm đó tiếp tục suy diễn ra, có lẽ có thể biết chỗ của mắt trận. Nhưng cô cũng không nói ra. Cố Trường Khanh lại bỗng nhiên nói, có thể làm được không? Điều này khiến Từ Thi Tình chấn động trong lòng, nhưng vẫn gật đầu. Tốc độ bành trướng của Nam Vũ Trụ liên tục giảm xuống, Y Toa Bối Nhĩ đo lường tính toán ra, không tới một ngày nữa, Nam vũ trụ sẽ tiến vào thời kỳ co lại. Hành tinh không có kết giới, hoặc là kết giới không đủ mạnh, địa hình nội hạch rất có thể xảy ra cháy nổ, giải thể. Nhân tộc Lam Tinh không có bất cứ cảm giác gì, hoàn toàn là do sự mạnh mẽ của kết giới, ngăn cách sự trùng kích của khí tức tới từ bên ngoài vũ trụ. Tần Đế trở lại Côn Luân, trước tiên tìm được thuyền cứu nạn, mang theo thần vũ tuyết oánh xuyên qua những tinh hệ gần đó. Nhìn thuyền cứu nạn của vô số sinh linh kéo theo phần đuôi sáng chói đang bay về phía sát biên giới ngoài vũ trụ, Tần Đế tức giận trợn mắt, rít gào nói, ta nhất định phải tự tay đâm kỹ nữ đế Khâm Na Tịch kia. Thần vũ tuyết oánh sợ đến toàn thân run rẩy, nhưng tưởng tượng đến mẹ mình đã tẩu hỏa nhập ma, đã tới tình trạng này, lưu lại bà ấy chỉ khiến cho sinh linh đồ thán. Huống chi đại thủ lĩnh Khang Nạp của Đấu La cổ tộc cũng không phải thứ tốt lành. Mẹ mình và hắn ta cùng một ruột, đã không thể quay đầu, nghĩ như vậy, cô ta run giọng hỏi, Tinh Đế bệ hạ, ta nguyện ý trợ giúp ngươi, đế Khâm Na Tịch mặc dù khí tức pha tạp, nhưng khí tức huyết mạch trên người ta cùng bà ấy tương thông, ta có thể tìm được bà ấy. Tần Đế hồ nghi nhìn cô ta vài lần, gật đầu, trước đó là ta trách lầm ngươi, tất cả những lời hứa đều vẫn tính, đi theo ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Thần sắc thần vũ tuyết quánh lộ rõ vẻ thống khổ. Người mà cô ta khao khát muốn có trước kia đã không còn nữa. Tần Đế trước mắt dung mạo uy nghiêm, khí thế mạnh hơn phân thân khi đó gấp mấy lần, nhưng trái tim thần vũ tuyết quánh đã không còn cuồng nhiệt vì ông ta nữa. Tần Đế khởi động thuyền cứu nạn, đi tới một tinh vực hài cốt trải rộng, phát hiện phía sau một cái tinh thể có dao động thần văn lực mạnh mẽ. Mà phía xa, một luồng sáng chói mắt đang không ngừng biến lớn, hành tinh kia giống như một lò luyện cực lớn bị người ta dùng lưỡi dao xẻ nứt ra, phun ra lửa cháy to lớn như suối dài đến vạn mét, đột phá lực hấp dẫn mà chạy tán loạn ra ngoài, bắn thẳng ra xung quanh hành tinh. Tần Đế nghĩ thầm, không tốt. Nơi những thứ này đi tới, sinh linh nào cũng không thể sống sót, thần vũ tuyết oánh kinh hoảng nói, phiến tinh hệ này cũng phải chết. Tần Đế toàn lực thúc giục thần văn, bản thể trở về, thần hồn hợp nhất, dưới sự tăng thêm của Hắc Ngục Đế Giáp 108 tầng, thực lực tăng vọt, chỉ số tiềm năng đã đột phá 3 vạn. Thuyền cứu nạn Côn Luân vòng đến phía sau tinh thể, nhìn mấy phi thuyền đụng vào nhau, ngàn vạn sinh linh đã mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Tần Đế vung tay lên, Hắc Ngục Đế Giáp thế như sấm chớp, bày ra tầng tầng lớp lớp kết giới bao trùm lên hiện trường tai nạn. Thần vũ tuyết quánh xông vào trong tìm kiếm người sống sót. Cuối cùng ở trong một phi thuyền trên mặt đất phát hiện thần văn giả đang ra sức tự cứu bản thân. Tần Đế thúc giục thần văn, chưởng phong hóa thành lợi kiếm, mở ra thân thuyền của phi thuyền đã rách nát, chuyển bọn họ lên thuyền cứu nạn Côn Luân. Hơn nghìn người được cứu sống, phần lớn đã sợ hãi đến mất khả năng nói. Bọn họ nhìn hành tinh từng cung cấp ánh sáng và năng lượng cho bọn họ đã biến thành một hình dáng mông lung. Tựa như một bậc trưởng giả thân mật đã nhắm mắt, ánh sáng ảm đạm, bắt đầu nhanh chóng co rút lại. Tần Đế mang theo thần vũ tuyết oánh bay vào thuyền cứu nạn Côn Luân, nhanh chóng rời khỏi. Ầm ầm, hành tinh nổ mạnh, quê nhà bọn họ dựa vào, chớp mắt đã biến thành nghĩa địa mà khắp nơi đều có thể thấy trong vũ trụ. Có vài người đã hồi thần, bắt đầu khóc lớn. Nhưng quay đầu nhìn cảnh tượng bên ngoài, tiếng khóc của bọn họ đột nhiên dừng lại. Ánh mắt Tần Đế lóe lên lạnh lẽo, dùng hết khả năng cứu trợ những người chạy nạn vẫn còn hơi thở. Thuyền cứu nạn Côn Luân là phi thuyền cho quần thể có quy mô lớn nhất Lam Tinh, vốn chính là phi hành khí tạo ra năm đó khi Tần Đế dẫn dắt nhân tộc Lam Tinh càn quét vũ trụ. Chỉ là sau khi thức tỉnh thần văn lực, những thuyền cứu nạn này bị bỏ qua, để chất chồng trong Côn Luân mà thôi. Không nghĩ tới ông ta lại lần nữa tỉnh lại, thứ rách nát năm đó không để vào mắt lại biến thành cọng rơm cứu mạng. Các ngươi muốn đi đâu? Tần Đế nhìn vô số sinh linh khác nhau đếm không hết, trầm giọng hỏi. Tinh Đế bệ hạ, chúng ta muốn rời khỏi Nam Vũ Trụ. Đúng, nền tảng Alpha đã thả ra tin tức, Nam Vũ Trụ chỉ còn tuổi thọ 49 ngày, chúng ta không muốn chết. Tuy kết giới của Lam Tinh rất mạnh, nhưng một khi bị mở ra, Lam Tinh cũng sẽ không chống nổi. Tần Đế quay đầu, nhìn về phía dải đất trung tâm trong vũ trụ mờ mịt, nơi đó chính là nơi ông ta phải liều cả tính mạng để bảo vệ, nếu đã có người thay thế, vậy bản thân ông ta cũng không quan trọng nữa. Nền tảng Alpha đo được thuyền cứu nạn của Côn Luân bỗng nhiên tăng tốc, Y Toa Bối Nhĩ vội vàng truyền tin tức đến quan não của Cố Trường Khanh. Tinh Đế bệ hạ, Tần Đế hình như muốn tự ý hành động. A Nhĩ Nặc Hàn cũng không hiểu, Tần Đế vẫn luôn cứu viện, sao đột nhiên chuyển hướng bay về ranh giới của Nam Vũ Trụ. Hai mắt Cố Trường Khanh nheo lại, trả lời, ông ta muốn đi thì để ông ta đi, Y Toa Bối Nhĩ, thử liên lạc với Trương Hổ và Ngục Ma xem. Hoàng đế bất giác thở dài một hơi, Tinh Đế bệ hạ, chuyện phân thân làm cũng không thể toàn bộ trách ông ta, ít nhất ông ta muốn lập công bù lại, kết cục cũng không xem là quá xấu. Cố Trường Khanh không đáp lời, chỉ là phóng thích thần niệm, theo chỉ dẫn của Từ Thi Tình, liên tục tìm kiếm chỗ trận nhãn của thần phù. Nghĩ tới con gái Nghiên Nghiên, vài ngày không gặp, bé vậy mà có thể thao túng tự nhiên thập điện Diêm La, nhất thời có chút vui mừng. Ha ha ha! Từ Tinh Nhuệ Lam Tinh Lưu Lạc đến bước chó nhà có tang, quá buồn cười. Mấy người Trường Hổ vừa mới xác định phương hướng thì đã nghênh đón một đám thần văn giả khí tức pha tạp đi tới. Thích Ngọc Na nhỏ giọng nhắc nhở, bọn chúng đều là thần văn giả hắc ám, xem ra là từ Bắc Vũ Trụ trở về. Ánh sáng đỏ trắng quanh thân Chu Tước đại thịnh, cô giận dữ quát, lũ cường đạo tinh tế các ngươi, ngay cả cậu cũng không bằng. Lai giả bất thiện, mấy người Trương Hổ đã sớm muốn phát tiết cơn phẫn nộ, bấy giờ cả đám vung tay, hai mắt đỏ ngầu phẫn nộ gầm lên, các huynh đệ, lên. Tiếng nói vừa dứt, y lập tức thúc giục thần văn, thánh hổ đen sẫm rít gào lao ra. Trống, răng rắc, ma thần chi trùy từ trên cao nện xuống, điện quang hỏa thạch trong bầu trời nhanh chóng bay lên. Thần văn giả hắc ám toàn lực ngăn cản, gào thét nghênh đón. Sau khi bọn chúng tìm được tinh thể giam cầm tinh không hung thú thì đại khai sát giới, cướp đoạt mảnh vỡ thần văn lực đến sạch sẽ không còn. Nhưng bọn chúng không dự đoán được, những thứ này đều là đấu la cổ tộc dự trữ nuôi dưỡng. Tất cả mảnh vỡ thần văn lực trong cơ thể tinh không hung thú đều đã bị máu của đấu la cổ tộc làm ô nhiễm. Ai dung hợp những mảnh nhỏ này đều sẽ bị đấu la cổ tộc điều khiển, ý chí bản thể của những thần văn giả hắc ám này đã mất, không khác gì với tang thi thời mạt thế. Trước đó không lâu, đấu la cổ tộc ẩn náu dưới lòng đất nhìn đám ô hợp thế tới rào rạc, hoàn toàn không dám chống lại. Đúng lúc đám thần văn giả hắc ám này tìm tới nơi nương tựa, vì vậy đã phát huy công dụng. Đám bò sát bị Khang Nạp chơi một vố làm gì có ai là đối thủ của thần văn giả hắc ám, bọn họ bị đánh tới lung tung rối loạn, chạy trốn tứ phía. Tộc đàn tinh anh của đấu la cổ tộc coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, trục xuất đám thần văn giả hắc ám này. Đế Khâm Na Tịch Tránh ở chỗ tối xem xong náo nhiệt ở Nam Vũ Trụ, bị Khang Nạp thuyết phục, hai người liền quyết định quay lại sào huyệt ở đấu la cổ tộc trước rồi lại lên kế hoạch sau. Không nghĩ tới trên đường lại gặp đàn tang thi tinh tế này. Đế Khâm Na Tịch trêu tức cười lớn, Cố Trường Khanh còn muốn cho Nam Vũ Trụ chút hy vọng, ha ha, nhưng lại bị ta biết được. Các ngươi đi giết hết đám chó nhà co tang ở Nam Vũ Trụ đi, tương lai ta sẽ mang các ngươi xưng bá vũ trụ. Cứ như vậy, đám thần văn giả hắc ám này thanh to thế lớn tiến đến, ngăn chặn đường đi của đám người Trương Hổ. Ngày đầu tiên Nam Vũ Trụ co lại, thời không hỗn loạn. Ngoại trừ số liệu trong quang não, thời gian ở Nam Vũ Trụ đã không còn tồn tại. Sinh linh vũ trụ nhìn từng tinh hệ nổ tung rồi tiêu vong trong màn hình, không ai không run rẩy, bắt đầu lên án kẻ khởi xướng. Đế Khâm Na Tịch, sớm muộn gì cũng khiến cho tất cả vũ trụ chôn cùng. Còn có đấu la cổ tộc, bọn chúng mơ ước chỉ là Lam Tinh sao, bọn chúng là muốn thay thế nhân tộc có được lịch sử lâu đời nhất, thống trị ngũ phương vũ trụ. Các ngươi rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi, kỹ nữ thối tha này vì trả thù mà chuyện gì cũng làm được, ngày hôm nay của Nam Vũ Trụ có thể chính là ngày mau của chúng ta. Hừ, các ngươi đang nói cái gì, cơ hội tốt như vậy đưa đến cửa, chúng ta hẳn nên giết chết tất cả sinh linh Nam Vũ Trụ chạy ra ngoài, như vậy chúng ta mới có cơ hội xưng bá. Đế Khâm Na Tịch không làm sai, kẻ mạnh làm vua, nhân tộc Lam Tinh lúc đó chẳng phải cũng như vậy sao? Nói cho cùng, chẳng qua tiện nữ này thủ đoạn có hơi nham hiểm, chúng ta đã chuẩn bị đuổi giết những nhân tộc chạy trốn. Lam Tinh, tòa nhà trung tâm. Vẻ mặt tất cả mọi người ngưng trọng, bọn họ không rảnh quan tâm đến trào phúng và thương hại của người ngoài, hết sức chăm chú duy trì hiện trạng của Lam Tinh. Bên ngoài Nam Vũ Trụ, biển Ngân Hà bị Lôi Đình bổ ra một khe nứt, khí thế vô cùng khủng bố. Thần văn giả hắc ám xông tới không kịp trốn tránh, trong chớp mắt đã hóa thành tro tàn. Cảm xúc của Triệu Phong và Ngô Duệ đã phẫn nộ đến cực điểm. Bởi vì thực lực của bọn họ mạnh mẽ như thế, nhưng lại không cách nào từ bên ngoài đánh nát thần phù kia. Đàn tang thi tinh tế này tới vừa đúng lúc, trên người Triệu Phong hiện lên bất diệt thần hoàng đế giáp, mảnh không gian này nhất thời bị ánh sáng đỏ sậm chiếu sáng. Anh ta thúc giục thiên khung thần văn, đôi cánh ánh sáng cực lớn đột nhiên lớn lên mấy trăm lần, giống như một con phượng hoàng thần kỳ kêu lanh lảnh, xuyên qua đám thần văn giả hắc ám, nơi đi qua, xác chết đầy trời, trống, thân hình Ngô Duệ chấn động, long thần đế giáp phụ thể, giao long phía sau uy vũ khí phách phát ra một tiếng rồng ngâm thật lớn. Rầm rầm, khí xoáy đảo ngược, đinh tai nhức óc, đàn tang thi kia giống như bị cố định lại, không thể nào thoát khỏi xiềng xích lực lượng của thần văn tốn phong. Hầu tử đấu chiến ma thần đế giáp phụ thể, tử kim quang phát sáng rực rỡ. Nó há miệng điên cuồng gào thét phát tiết phẫn nộ một phen, cách ly đội ngũ thần văn giả hắc ám ra, khí thế toàn thân hoa thành khí thế thần hồn diệt thế, đánh cho bọn chúng thần hồn câu diệt. Thao Thiết, Thích Ngọc Na, Chu Tước cũng giết đến điên cuồng, bọn họ ở trong bảo hộp thời gian dung hợp lâu như vậy, đã là tồn tại có thể hủy diệt cả một tinh hệ. Chỉ là, một cái ám dạ thần phù này giống như bao trùm toàn bộ Nam Vũ trụ, tất cả sát khí của bọn họ đánh vào nó đều bị thần phù hấp thu mà không hề sức mẻ. Lão đại, ngươi cố chống đỡ. Ma thần chi trùy của Trương Hổ lại đánh ra. Oanh, răng rắc, khắp tinh vực kịch liệt chấn động, thần văn giả hắc ám bị đánh trúng trong nháy mắt ngã xuống. Những cổ tộc khác của Nam Vũ trụ cũng không cam chịu yếu thế, bọn họ toàn lực ứng phó, các loại thần văn cổ tộc bộc phát ra uy thế cường đại, thảo phạt những thần văn giả hắc ám này. Nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên có khí tức cường đại tụ tập lại. Không tốt, mấy người kinh hãi, Thích Ngọc Na dùng ý niệm truyền âm, là quân đoàn thần văn giả của những phương vũ trụ khác, mọi người hãy tập trung nâng cao tinh thần. Hư không phía sau Ngô Duệ và Triệu Phong, một rồng một phương vòng ra một khu vực, thần văn giả hắc ám gần như toàn bộ chết thảm. Nhưng cảm nhận được hơi thở có lai lịch không rõ, hai người đều ngẩn ra. Nghe được Thích Ngọc Na nhắc nhở, phi thân tới bên ngoài nơi những cổ tộc khác đang tụ tập. Cửu Dương đế giáp của Chu Tước phát ra ánh sáng chói mắt, cô cao giọng hét, là liên quân của Bắc Vũ trụ và Tây Vũ trụ. Thao Thiết xoay chiến thần phủ, thần văn lực mạnh mẽ bùng nổ, phẫn nộ quát, mẹ nó. Lại dám lợi dụng lúc người khác khó khăn, giết. Nhưng mà, một màn quỷ dị xảy ra, những thần văn giả hắc ám đã chết kia, phần thi thể bị tách rời đang điên cuồng rung động, chớp mắt đã cùng nhau bay về một hướng. DM, đây là cái gì? Trương Hổ nhìn cơ thể bị long tức nóng rực đốt trụi đã bay ra khỏi uy áp lôi đình bạo kích của chùa y, trong lòng không khỏi kinh hãi, khạch khạch khạch, một thanh âm quỷ dị vang lên, thủ lĩnh của cực quy tộc xuất hiện trong hư không, cao giọng cười to, nhân tộc sắp tiêu đời rồi. Các ngươi còn cố giãy dụa cái rắm gì chứ? Một thủ lĩnh của cực ngoan tộc cũng đứng ra, liếc mắt nhìn mấy người Trương Hổ, cười quái dị nói, mấy người các ngươi thực lực phi phàm, đến đâu cũng sẽ tỏa sáng. Đi theo chúng ta thì thế nào? Nhạc Tích tộc cũng đứng ra mượn sức chiêu hàng, tương lai Nam Vũ trụ hủy diệt, Bắc Vũ trụ chính là bá chủ mạnh nhất, nhân tộc các ngươi cũng còn có cơ hội quật khởi. Trương Hổ gọi quân đoàn của Nam Vũ trụ ra phía sau, châm chọc cười lớn, các ngươi biết nhân tộc nhất định sẽ bị diệt. Cho dù nhân tộc có diệt, Nam Vũ trụ vẫn còn nhiều cổ tộc cường đại như vậy, làm sao đến phiên một lũ sâu bọ dưới lòng đất như các ngươi lên làm lão đại? Mọi người cười vang. Nhưng sắc mặt Trương Hổ đột ngột biến đổi, y lạnh lẽo quát to, giết bọn chúng. Trương Hổ gầm lên, giết bọn chúng. Thao Thiết đứng trong sương mù màu lam, khí thế thần thú đế giáp bùng nổ, vô số hơi thở đến từ nơi hoang dã tận cùng hư không mạnh mẽ bổ nhào tới. Người của Đấu La cổ tộc lại ẩn thân biến mất. Xuất hiện trước mặt Thao Thiết lại là một thân thể hình người bị đánh nát. Thì ra sau khi những thần văn giả hắc ám này bị gọi về thì đã bị Đấu La cổ tộc chắp vá lại với nhau, sau đó rót vào bên trong một luồng thần văn lực mới, bắt nó biến thành một con rối cao khoảng 10 tầng lầu. Thật mẹ nó ghê tởm. Cái đệt, mấy con sâu bọ này đều có suy nghĩ gì vậy? Những thần văn giả hắc ám bị bắt trở thành thứ kinh khủng này đều điên cuồng gào thét, giống như ác quỷ trong địa ngục âm u nhận lấy trừng phạt. Thích Ngọc Na phi thân lên chắn trước mặt Thao Thiết. Mi tâm tụ lại, cười thảm nói, tránh ra, lũ này giao cho ta. Dứt lời, bách quỷ dạ hành đế giáp bao trùm cơ thể, lốc xoáy quỷ khí lạnh lẽo tụ lại, hư không phía sau cô có vô số quỷ ảnh hiện ra. A, sắc mặt cô xanh mét, lòng bàn tay mở ra, trong hư không ánh sáng u minh rung động, Tinh hà tỏa liên giống như một con cự mãng quỷ dị uốn lượn khóa chặt cả mảnh không gian. Trương Hổ tức khắc hạ lệnh, những người khác, giết cho ta. Song phương giao chiến, toàn bộ thần văn của cả vũ trụ đều gần như đồng thời bộc phát ra uy thế mạnh mẽ, không gian thay phiên nhau nứt ra không ngừng chấn động. Đáng tiếc là, hình ảnh như vậy nền tảng Alpha đã không thể trực tiếp bởi vì nam vũ trụ đã bắt đầu co lại. Ngao, trống trống trống, vài thân ảnh màu trắng đen không biết từ khi nào đã gia nhập chiến trường. Thần văn giả của cổ tộc yếu ớt được chúng nó cứu lên, ném vào trong một không gian an toàn. Trống, Manh Lang gầm lên một tiếng, khiến cho thần văn giả nhân tộc kinh ngạc không thôi. Thất tử. A Bảo. Còn có Hoa Hoa của ta. Hòa Diệt. Mấy người Trương Hổ vui đến phát khóc, phi vân. Ngô Duệ hô to một tiếng, bay xuống thấp rồi xoay người, dừng ở phía sau phi vân. Trương Hổ đột nhiên phấn chấn tinh thần, âm thanh như hổ gầm, ha ha ha. Lam Tinh sẽ không diệt. Các huynh đệ, giết sạch bọn chúng đi rồi chúng ta sẽ đi lấy đầu Ả Đế Khâm Na Tịch. Vô số tinh hệ bị hủy, sinh linh trong lúc chạy trốn bị xé nát, ngay cả những tinh hệ xung quanh cũng trở thành phế tích. Vào lúc một thông đạo cuối cùng khép kín, Tần Đế toàn lực điều khiển thuyền cứu nạn Côn Luân chạy ra ngoài. Ông ta vừa ra ngoài mới phát hiện, một tinh hệ khá xa xôi phía trước cũng theo lực lượng của thần phù mà đè ép về phía nam vũ trụ. Thân hình thần vũ tuyết quánh mềm nhũn, ngồi phịch lên mặt đất. Bởi vì tình huống bên trong nam vũ trụ đều đã không nhìn thấy, chỉ cảm thấy có một luồng tử khí đang mạnh mẽ bao vây xung quanh. Tất cả sinh linh đều che mặt khóc, chúng ta đã không còn nhà. Khuôn mặt Tần Đế lạnh lẽo, nhìn chằm chằm phương hướng Tây vũ trụ, ông ta thả ra thần niệm, tìm kiếm khí tức của Đế Khâm Na Tịch ở xung quanh. Bên ngoài nam vũ trụ, thần văn lực không ngừng xé rách không gian. Tinh hà tỏa liên của Thích Ngọc Na chặt chẽ khóa cứng con rối do thần văn giả hắc ám tạo thành, thúc giục thiên cụ thần văn câu ra thần hồn của bọn chúng. Bách quỷ dạ hành đế giáp phóng ra sát khí lạnh lẽo, tạo ra một kích trí mạng đối với thần hồn của bọn chúng, rống. Thân hình Hòa Diệp biến trở thành cực lớn, vung lên móng vuốt to lớn, bổ nhào lên, há miệng cắn lên đầu con rối, mạnh mẽ quăng nó lên. Con rối kéo lê thân hình cồng kềnh, hoàn toàn trốn không được. Đầu bị Hòa Diệp mạnh mẽ xét đứt, máu tươi tanh hôi từ trong thân thể bắn ra, sương mù màu tím đen lan tràn về phía Hòa Diệp. Hòa Diệp, cẩn thận. Thích Ngọc Na khóa chặt không gian trong tinh hà tỏa liên, bay đến phía trên Hòa Diệp, bàn tay phát ra âm phong cường đại. Đánh vào phần ngực của con rối khổng lồ. Hòa Diệp nhe răng trợn mắt, lộ ra hàm răng sắc nhọn rít gào, trực tiếp cắn đứt cánh tay của con rối. Tinh hà tỏa liên quan mang sáng rực, hai chân con rối mở ra muốn chạy thoát, nhưng thần hồn của tất cả thần văn giả hắc ám đã bị phá hỏng. Nó lảo đảo vài bước, tầm một tiếng ngã xuống, phần chân tay còn lại tách rời ngay tại chỗ. Ngô Duệ phóng long tức mạnh mẽ tới, đối bọn chúng thành tro bụi. Thích Ngọc Na vuốt ve đầu Hòa Diệp, nhóc con, cảm ơn ngươi đã tới giúp ta. Hòa Diệp cọ lên người Thích Ngọc Na, bay về phía Hoa Hoa. Ngân hà chấn động, trời cao rung rẩy. Rất nhiều hành tinh sinh cơ bừng bừng kiểm tra đo lường được biến hóa của nam vũ trụ thì đều khởi động phòng ngự. Phi thuyền tinh tế hào quang lóng lánh, liều mạng thoát đi tới những không gian khác của vũ trụ. Cơ giới chi tâm của Y Toa Bối Nhĩ đã toàn lực mở ra, cô biết. Số liệu bên trong nam vũ trụ đã không còn giá trị tham khảo gì. A Nhĩ Nặc Hàng nói, Y Toa Bối Nhĩ, rất vui vì được làm cộng sự với ngươi lâu như vậy, ngươi là một người lãnh đạo hoàn toàn đủ tư cách. Y Toa Bối Nhĩ hiếm thấy mà cười nói, Hàng tiền bối, ngươi là bá nhạc của ta, lời cảm ơn ta sẽ không nói nữa, hiện tại ta chuyển giao số liệu trong vũ trụ cho ngươi, ngươi hãy phụ trách công bố chúng. A Nhĩ Nặc Hàng nghi ngờ nói, vậy còn ngươi? Hư không phía sau Y Toa Bối Nhĩ là một mảnh hắc ám, cô đi đến trước mặt quan não tiểu thứ, giống như đã hạ quyết tâm. Quay đầu lại nhìn A Nhĩ Nặc Hàng một cái, Hàng tiền bối, lần nguy cấp này không chỉ là cái thần phù kia, ta cần lợi dụng những quan não chưa bị gián đoạn để tính toán ra chỗ uy hiếp ở bên ngoài. A Nhĩ Nặc Hàng chấn động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, vội đáp, được. Lúc này, thần văn giả của Lam Tinh phần lớn có thực lực trung, hạ đẳng. Bởi vì siêu cường giả đều đi theo Trương Hổ gia nhập vào đội ngũ chinh phạt. Bọn họ phân bố ở các nơi, theo chỉ thị của tòa nhà trung tâm mà lần lượt tu bổ tăng mạnh kết giới. nhưng số liệu mà nền tảng Alpha tuyên bố vẫn khiến lòng người hoảng sợ. Hoàng đế tự mình lộ mặt nói chuyện, lại nói thêm cả tiến triển của Cố Trường Khanh và Từ Thi Tình công bố bất cứ lúc nào. Tuy còn chưa tìm được mắt trận, nhưng đối với nhân tộc mà nói, tin tức gì của Cố Trường Khanh cũng là ủng hộ và an ủi tốt nhất với bọn họ. Hoàng đế còn nói, từ khi nhân tộc bắt đầu xuất hiện thì đã định sẽ không hủy diệt, các ngươi chẳng lẽ không cho rằng như vậy sao? Nhân tộc tới nay đều không e ngại tai ương càng lớn, nhân tộc chúng ta sẽ càng mạnh mẽ. Nếu các ngươi cảm thấy trong lòng bất an, có thể gia nhập đội ngũ phòng ngự, mà không phải là giết hại đồng loại của mình, khiến cho người thân biến thành kẻ thù. Những người đang làm ầm ĩ ở đường lớn thoáng chốc đã bình tĩnh trở lại. Từ Thi Tình còn chưa uống giọt nước nào, khóe miệng đã chảy ra máu. Cố Trường Khanh để Vương Dung đút cho cô nhưng lại bị từ chối. Đế quân, một cửa này nếu còn không chống được, quốc sư như ta thật đáng chết. Nghe được ý niệm truyền âm của cô, Cố Trường Khanh liền trả lời, có ta ở đây, cửa nào cũng không có trở ngại, cần ta làm cái gì thì ngươi cứ nói. Từ Thi Tình đã lâu không nói chuyện. Thời gian trong mật thất giống như dừng lại, không hề trôi đi. Đế quân, ta cần ngài tới gần thần phù, lấy chính mình làm môi giới để truyền lại cho ta sóng ánh sáng của thần phù, kỹ năng bói toán của ta đã bị quấy nhiễu, mỗi lần bị cắt đứt đều phải làm lại từ đầu, rất lãng phí thời gian. Từ Thi Tình có chút suy yếu, nhưng lời nói lại vô cùng khẩn thiết như thể không cho phép đối phương từ chối. Cố Trường Khanh đáp ứng, được. Có lẽ đích thân ta đi, không chừng có thể trực tiếp tìm ra mắt trận. Từ Thi Tình vội lắc đầu, trong đôi mắt trống rỗng tựa như có ánh sáng dao động lóe lên. Đế quân, ngài nhất định phải sống sót, ngài là điểm mấu chốt của cả Lam Tinh, thậm chí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý là cả Nam Vũ Trụ. Vẻ mặt Cố Trường Khanh bình tĩnh, hắn trấn an, yên tâm, ta cũng không ngốc như Tần Đế, vì một cái thần phù mà làm chuyện ngu xuẩn. Dứt lời, hắn trực tiếp bay ra khỏi Lam Tinh. Biên giới của vũ trụ là nơi sự cố xảy ra lớn nhất, lúc này tất cả thông đạo đã hoàn toàn đóng lại, Cố Trường Khanh thử thúc giục tất cả thần văn cũng không thể mở ra được một khe hở. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, phía sau có thứ gì đó đang theo đuôi mình. Ngưng thần phân biệt, khí tức kỳ quái kia lại không thấy nữa, Cố Trường Khanh mở ra thần thức, cùng Từ Thi Tình kết nối, thần niệm của Từ Thi Tình nhanh chóng xoay chuyển. Cùng lúc đó, cô vừa suy diễn số mệnh của Lam Tinh vừa tìm kiếm cửa đột phá trong năng lượng dày đặc của thần phù. Đám Trương Hổ cuối cùng cũng diệt sạch toàn bộ đám liên quân Tây Bắc vũ trụ tới khiêu khích. Thủ lĩnh Cự Quy tộc và Ngạc Tích tộc mang thương thế đào tẩu, thủ lĩnh các tộc khác và thủ hạ bị tiêu diệt toàn bộ. Dư nghiệt của các tinh hà Tây vũ trụ quỳ xuống xin tha, chúng ta xin thề, vĩnh viễn không là kẻ địch với nhân tộc Lam Tinh, xin hay tha cho chúng ta. Manh Lang và Phi Vân phát ra tiếng gầm rung trời, mấy đại quốc bảo vây quanh bọn chúng vào giữa. Trong đôi mắt đen trong bắn ra ánh sáng thù hận. Chúng nó dù không biết nói, nhưng đối với đám Tây vũ trụ không nói uy tín này đã sớm căm ghét tận xương, Manh Lang vươn móng vuốt, tóm một tên nhìn như thủ lĩnh lên, ném về phía không trung. Phi Vân và Thất Tử lập tức cắn tới, xé tên kia thành hai khúc. Hổ Tử, ngươi còn do dự cái gì? Quốc Bảo còn biết diệt cỏ tận gốc, ngươi còn mềm lòng. Một tiếng Thích Ngọc Na chất vấn khiến cho mọi người phẫn nộ tăng vọt. Nhưng lúc này, phương hướng Nam Vũ Trụ bỗng truyền đến một tiếng nổ. Chu Tước và Ngô Duệ thả thần niệm ra để tra xét nhưng lại không thấy có gì khác thường. Sắc mặt Trương Hổ âm trầm nói, vốn chúng ta vì ứng đối với tai ương mà muốn tha cho các ngươi một mạng, nhưng không ngờ các ngươi lại cấu kết với đám bò sát ở Bắc Vũ Trụ làm việc xấu. Nếu đã chán sống rồi, vậy thì hãy chết đi. Thất Tử nhìn quanh thân chủ nhân cuồn cuộn sát khí, gầm lớn một tiếng rồi đại khai sát giới. Những người khác cũng không do dự nữa, thời khắc báo thù đã tới, Cố Trường Khanh dùng thần văn lực đối kháng với áp lực cường đại của thần phù phát ra, rốt cuộc ở một mảnh tinh vân ít cuối cùng phát hiện ra manh mối, có phải nơi này hay không? Trong mật thất, ngực Từ Thi Tình đột nhiên nhói lên một cái cực kỳ đau đớn, cô phun ra một ngụm máu tươi. Suy yếu nói, đế quân, chuyện còn lại đành phải giao hết cho ngài rồi. Phạm vi của Nam Vũ Trụ không ngừng thu nhỏ, một khi phản ứng tổng hợp hạt nhân trong hành tinh của mỗi tinh hệ ngừng lại thì nó sẽ tiến vào quá trình co rút. Cuối cùng sẽ xảy ra vụ nổ lớn, thế giới ba chiều sẽ sụp đổ, năng lượng suy giảm đến chỉ còn hai chiều, sau đó tiếp tục bị áp súc, cuối cùng trở thành một điểm kỳ dị không hề có năng lượng. A Nhĩ Nặc Hàng lợi dụng mô hình mà Y Toa Bối Nhĩ suy diễn ra trước khi xảy ra chuyện, đã tính ra được kết cục của Lam Tinh. Cách thời gian kết giới tan vỡ chỉ còn một ngày. Nói cách khác, nếu trong một ngày này thần phù còn chưa bị phá thì tận thế sẽ thật sự ập tới. Nền tảng alpha trực tiếp lúc được lúc không, cho đến hiện tại đã không nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào. Những vũ trụ khác đều vang lên luận điệu bi quan, bọn họ liên tục đưa ra những dự đoán xấu về tương lai của nam vũ trụ. Điều này khiến cho rất nhiều sinh linh bình thường khó mà tiếp nhận. Nếu nam vũ trụ cứ như vậy không còn, chúng ta sớm muộn cũng sẽ như vậy. Này rốt cuộc là thứ gì, sao có thể dễ dàng mà hủy diệt cả một vũ trụ như vậy? Ta vẫn tin tưởng vào số liệu của nền tảng Alpha, không hy vọng nhân tộc Lam Tinh bị hủy diệt. Y Toa Bối Nhĩ toàn lực điều khiển cơ giới chi tâm, cùng tiểu thứ hợp sức chế tạo ra toàn cảnh thần phù bao vây quanh nam vũ trụ. Tiểu thứ chán nản nói, người lãnh đạo, ta đã so sánh tất cả kho số liệu thì phát hiện thần phù này không có năng lượng, vậy thì ánh sáng của thần phù từ đâu tới? Y Toa Bối Nhĩ bình tĩnh trả lời, tiểu thứ, ngươi so sánh chỉ là một phần bên trong, năng lượng của thần phù này đều ở phần bên ngoài, hơn nữa. Quanh, Y Toa Bối Nhĩ còn chưa nói xong, kết giới của Lam Tinh bắt đầu buông lỏng. Trăng rắc, bên ngoài kết giới lại lần nữa chịu sự trùng kích nghiêm trọng, tiểu thứ lập tức vang lên thanh âm cảnh báo, nơi lánh nạn tại các khu lớn của Lam Tinh mở ra toàn bộ. Tất cả thần văn giả trên Lam Tinh đều xuất động tập thể, tập kết tại nơi tổn hại của kết giới. Lúc bấy giờ, Lâm Nguyệt Giao cực kỳ bất an, cứ cầm điện thoại lên rồi lại do dự bỏ xuống, nàng rất muốn biết Cố Trường Khanh hiện tại như thế nào, có gặp phải nguy hiểm gì hay không. Bỏ đi, ta không thể làm hắn phân tâm. Lâm Thủy Giao đứng trước cửa sổ, sắc mặt sầu lo nói, tỷ tỷ, lần đại nạn này dường như kinh khủng hơn nhiều so với trước kia. Cố Nghiêng Nghiêng ra khỏi phòng ngủ, mỉm cười lên tiếng trấn an, Mama, Tiểu Di, cứ yên tâm đi, ba ba đã tìm được biện pháp rồi, Lam Tinh sẽ không sao đâu. Cho dù có chuyện thì con cũng có thể khiến tất cả mọi người an toàn mà. Lâm Nguyệt Giao ôm bé vào trong lòng, nghe thế liền hỏi, Nghiêng Nghiêng, ngươi vẫn luôn ở trong phòng ngủ, sao lại biết ba ba đã có cách? Đúng vậy, Nghiêng Nghiêng, ba ba ngươi đến giờ cũng chưa từng gọi điện thoại về kia mà. Lâm Thủy Giao cũng đi tới, sờ đầu cô bé, không dám biểu lộ ra sợ hãi gì, sợ cô bé lúc này lại chịu phải kích thích. Cố Nghiêng Nghiêng chỉ lên phía trên, mọi người không biết đấy thôi, hiện tại vẫn còn chưa tính là đáng sợ, thứ đáng sợ còn ở phía sau. Hai tỷ muội đều cho rằng Cố Nghiêng Nghiêng đang nói mê sảng. Luống cuống tay chân mà đo nhiệt độ cơ thể và kiểm tra thân thể cho bé. Nhưng Cố Nghiêng Nghiêng lại chạy ra ngoài, ừng ực uống hết một cốc nước, sau đó dậm chân chạy về phòng ngủ. Trước khi đóng cửa còn nói, con lại muốn ngủ rồi, Mama và Tiểu Di đừng làm phiền con. Lâm Thủy Giao xác định Nghiêng Nghiêng không sao thì mới thở phào một hơi, tỷ tỷ, có lẽ là Nghiêng Nghiêng nằm mơ thấy tỷ phu, không cần quá lo lắng. Cùng một khoảng thời gian, Hoàng đế và Tiểu Đoàn Đoàn đang tọa trấn trong phòng phát sóng trực tiếp. Bọn họ đã tuyên bố với nhân tộc Lam Tinh và các sinh linh trên hành tinh xung quanh về tin tức tị nạn. Tác dụng như vậy tuy rằng không lớn, nhưng ít ra cũng khiến cho họ hiểu rõ một chuyện, đó chính là chưa đến một khắc cuối cùng thì không được buông tha hy vọng. Tinh vân biến hóa, thần phù uy áp kinh người, Cố Trường Khanh đứng trên tầng mây, sắc mặt u ám, nghe được một câu cuối cùng của Từ Thi Tình khiến hắn thấy hơi xốn xang, nhưng bây giờ hắn nhất định phải thật bình tĩnh. Sứ mệnh của hắn thật sự rất lớn. Cố Trường Khanh thúc giục thần văn lực tự thân. Cự tượng tử thần, minh thần, cốt đế, tổ kỳ lân, hắc long, bạch hổ, còn có ma đồng đều đồng thời hiện thân, trong phút chốc hắc khí cuồng bạo đảo lộn một mảnh không gian. Phá không chi liêm cùng ma đồng vũ tiến đã chuẩn bị xong. Những thần văn khác cũng đã vận sức, chờ thời phát động. Đúng lúc này, quan não của Cố Trường Khanh thu được tin tức đến từ Y Toa Bối Nhĩ. Tinh đế bệ hạ, 3 phút sau năng lượng của mắt trận sẽ suy giảm đến yếu nhất, bỏ qua cơ hội lần này thì chỉ sợ kết giới Lam Tinh sẽ vỡ nát, có thể chúng ta không còn cơ hội nữa. Cơ giới chi tâm của Y Toa Bối Nhĩ dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển, cô thông qua sự phân bố năng lượng của thần phù mà phát hiện ám dạ thần phù này bản chất chính là một đại trận co rút. Khác với những đại trận hộ pháp mà các hành tinh lớn khác bày ra, loại đại trận co rút này chính là vì hủy diệt mà sinh. Nhưng không phải không có cách phá trận. Bất cứ trận pháp gì đều có mắt trận là cơ quan, cũng là điểm có năng lượng không ổn định nhất, từ thi tình được Cố Trường Khanh giúp đỡ đã suy diễn ra mắt trận chuẩn xác. Y toa bối nhĩ tính toán ra được, là quy luật biến hóa của năng lượng, mắt trận của thần phù này chỉ có một lần suy giảm năng lượng, chính là 3 phút sau. Cố Trường Khanh liền đáp, được, ngươi cứ tính toán thời gian đi, nơi này giao cho ta. A Nhĩ Nặc Hàn điều chỉnh góc độ, đưa thân ảnh Cố Trường Khanh vào trong màn hình trực tiếp. Nhân tộc Lam Tinh cùng các cổ tộc còn lại may mắn sống sót đều che mặt mà khóc. Cố Tinh chủ không bỏ rơi chúng ta. Lam Tinh vẫn chưa bị hủy diệt thì chúng ta vẫn có hy vọng. Tinh đế bệ hạ, ngài đã tìm được phương pháp phá giải sao? Thời gian đếm ngược đúng không? Mau nhìn đi, màn hình đang đếm ngược thời gian kìa. Tòa nhà trung tâm. Mọi người đều đồng loạt gác lại công việc đang làm, ai nấy đều hồi hộp nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Cố Trường Khanh trên màn hình. Hoàng đế có được tin tức từ Y Toa Bối Nhĩ, nhanh chóng thông báo cho tất cả sinh linh. Thành bại chính vào lúc này, mong tất cả sinh linh hãy kiên định tin tưởng, Lam Tinh bất diệt, Nam Vũ Trụ bất diệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tuy rằng chuyện này đã không còn nhiều ý nghĩa tham khảo, nhưng đối với nhân tộc Lam Tinh mà nói, chỉ cần thứ mình tin tưởng vững chắc, vậy thì nó nhất định có tồn tại. Y Toa Bối Nhĩ nhanh chóng điều chỉnh hình ảnh, phóng to thân ảnh của Cố Trường Khanh lên toàn màn hình. Lúc này, Cố Trường Khanh nhìn chằm chằm vào mắt trận, hắc vụ quanh thân cuồn cuộn, giống như chúa cứu thế thần bí giáng lâm, được mọi người cúng bái. Nam Vũ Trụ lại mở ra thời gian đếm ngược. Giống hệt như cảnh tượng trăng máu đột kích của năm đó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cố Tinh chủ, phải xem ngài rồi. Dưới vạn chúng chú mục, Cố Trường Khanh phi thân lên, tất cả cự tượng thần văn đều phóng thích ra lực lượng cuối cùng, tấn công về phía mắt trận. Rầm, rầm, quanh, Nam Vũ Trụ chấn động. Kết giới Lam Tinh dưới sự đè ép bắt đầu vặn vẹo, thậm chí còn xuất hiện vài vết nứt. Các thần văn giả toàn lực thúc giục thần văn tự thân, không tiếc dùng thân thể để bù vào, đây là phòng tuyến cuối cùng của Lam Tinh, bất kể thế nào cũng phải bảo vệ được, không dừng lại. Cố Tinh chủ thất bại rồi. Nam Vũ Trụ xong đời rồi, không còn cơ hội nữa. Cố Trường Khanh thấy kim quang trong thần phù trận nhãn lưu chuyển, hắn không nhúc nhích, lại phát ra một kích, bỗng nhiên âm khí chợt dâng lên đầy trời. Cự tượng thập điện Diêm La bay tới, cùng thần văn lực của Cố Trường Khanh hội tụ lại thành một lần xung kích vô cùng cường đại, thần phù trận nhãn bị đánh ra một vết nứt, Nam Vũ Trụ lại chấn động không ngừng. Cố Trường Khanh liếc mắt nhìn về phía sau, hổ thẹn nói, nghiêng nghiêng, ba ba không bảo vệ tốt cho con. Không có đâu, ba ba, người cứ bảo vệ một phương vũ trụ, còn con sẽ đến bảo vệ người. Giọng nói non nớt của Cố Nghiên Nghiên cùng thập điện Diêm La như hung thần hình thành đối lập rõ nét, Cố Trường Khanh không hề cố kỵ, ấn ký trên tay quang mang đại thịnh, tất cả thần văn lực ngưng tụ lên một chưởng. Phá! Cùng với một tiếng hét to, mắt trận bị đánh nát, kim quang của thần phú bắn ra tứ phía. Nam Vũ Trụ đã ngừng co lại. Lực lượng giam cầm Nam Vũ Trụ tan thành mây khói. Những xác tinh thể sau khi bị hủy diệt bắt đầu tụ tập lại, dưới bầu trời cao vô ngần, chúng bay ra bên ngoài, dần dần hình thành từng cái lốc xoáy lớn nhỏ khác nhau. Tòa nhà trung tâm Lam Tinh. Lúc này, tất cả quan não đều dần khôi phục vận chuyển. Nhưng thời không đã hỗn loạn, Y Toa Bối Nhĩ và mọi người bắt tay vào vẽ ra tinh đồ mới nhất. Sinh linh Lam Tinh và Nam Vũ Trụ kinh hỉ đến bật khóc. Cố Tinh chủ làm được rồi. Nguy cơ giải trừ. Quá tốt rồi. Nhà của chúng ta vẫn còn. Cảm tạ Cố Tinh chủ, không để cho nền văn minh của chúng ta biến mất. Hiện tại nên đi tìm kẻ khởi xướng tính sổ. Hình ảnh trong phòng trực tiếp thường xuyên chuyển đổi, từng hình ảnh lướt qua đều là hiện trạng của Nam Vũ Trụ lúc này. Những tinh hệ ngoài rìa đã không còn lại chút gì, ngay cả tinh hệ đã giải thể cũng không biết đã lưu lạc về phương hướng nào. Chỉ có vài tinh hệ ở gần Lam Tinh dưới sự hợp tác của các cổ tộc mới may mắn sống sót. Phòng trực tiếp một mảnh vui mừng, sự vui sướng sống sót sau tai nạn hiện trên mặt mỗi người, bọn họ đều hướng về phía Lam Tinh, cung kính cúi đầu, trong các phương vũ trụ khác, tín hiệu của nền tảng Alpha lại lần nữa mở ra. Sinh linh toàn vũ trụ đều bùng nổ, cái gì? Cố Tinh chủ ngay cả chuyện như vậy cũng có thể làm được. Nam vũ trụ vậy mà giữ được rồi, cho dù chỉ còn lại một tinh hệ, một cổ tộc đi nữa đều chứng tỏ Nam vũ trụ không bị diệt, không phải sao? Từ hình ảnh mà xem thì ít nhất vẫn còn đến 7-8 nghìn cái đấy. Đáng sợ quá, không ngờ Cố Tinh chủ lại có được lực lượng đối kháng cả vũ trụ. Ám dạ thần phù rốt cuộc là cái thứ gì? Đế Khâm Na tịch sao lại có được vật hủy diệt như thế? Bước tiếp theo là tính sổ kẻ địch đúng không? Ta rất muốn nhìn kết cục của Đế Khâm Na tịch. Mấy người Trương Hổ dẫn đầu người của mình, đứng ở ranh giới của Nam vũ trụ. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hổ tử, lão đại đã thành công. Đúng vậy, lão đại cho tới bây giờ cũng chưa từng khiến mọi người thất vọng. Ta phải làm người phụ nữ của lão đại, sinh một đống bé con, để cho nòi giống của hắn trải rộng cả vũ trụ. Ngươi sinh khỉ con mới đúng. Đừng có vũ nhục loài khỉ bọn ta, ta cũng có kiêu ngạo của loài khỉ. Nên quay về rồi, về xem nhà của chúng ta. Tâm lớn bao nhiêu thì vũ trụ lớn bấy nhiêu, các huynh đệ, cho dù hành tinh của các ngươi bị hủy, cuối cùng cũng có một ngày, các ngươi có thể thành lập nên một quê hương mới. Những cổ tộc khi đó quy hàng đối với Lam Tinh đều là cảm kích không nói nên lời. Nếu không phải bọn họ hạ quyết tâm như vậy, chỉ sợ cổ tộc ngay cả gốc rễ cũng không còn, hiện tại ngẫm lại vẫn còn nghĩ đến mà sợ, tất cả mọi người đều đắm chìm trong thắng lợi vui sướng. Cố Trường Khanh quay về tòa nhà trung tâm, lộ mặt một lần rồi mới quay về nhà. Mới vừa vào cửa, Lâm Nguyệt Giao và Lâm Thủy Giao đồng thời bổ nhào vào lòng hắn. Lão công, tỷ phu. Hai người đều mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, nhất là Lâm Thủy Giao, đôi chân trắng dài chỉ thiếu chút nữa là cuốn lấy thắt lưng Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh ôm lấy cô, hôn lên mặt Lâm Nguyệt Giao một cái. Sau đó buông hai người ra, ôm lấy con gái Cố Nghiên Nghiên vào lòng. Nghiên Nghiên, ba ba cảm ơn con rất nhiều. Cố Nghiên Nghiên cười khẽ bên tai hắn, nói, đây là bí mật giữa con và ba ba, mama và tiểu di đều không biết đâu. Cố Trường Khanh ôm chặt cô bé. Bởi vì ngoại trừ những huynh đệ thủ hạ từng nói những lời bảo vệ mình ra thì cũng chỉ có con gái mình. Lão công, ta làm vài món ăn, một nhà cùng nhau ngồi xuống ăn cơm nói chuyện đi. Lâm Thủy Giao liếc mắt một cái, hờn dỗi nói, tỷ phu, sao ngay cả điện thoại cũng không gọi, chúng ta đều lo lắng chết mất. Cố Trường Khanh nhớ tới lời của Từ Thi Tình, mỉm cười đáp, Lam Tinh còn thì ta còn. Phương thức truyền tin tốt như vậy ở trước mắt ngươi, còn cần gọi điện thoại à? Ngoài Nam vũ trụ, thuyền cứu nạn Côn Luân cũng thu được tin tức trực tiếp đến từ nền tảng Alpha. Người sống sót của các cổ tộc nghẹn họng nhìn trân trối. Nam vũ trụ vậy mà an toàn rồi. Chúng ta không phải là người không có nhà để về nữa, có đúng không? Tần đế, chúng ta quay về đi, chúng ta không cần chạy nữa đâu. Bọn họ tận mắt nhìn thấy hành tinh mình từng sinh sống, từ một viên minh châu lấp lánh biến thành một viên cầu bị áp súc ra đủ loại màu sắc rồi thu nhỏ lại vô hạn, cho đến khi biến mất trong vũ trụ sâu thẳm. Trong lòng nói không ra có bao nhiêu khổ sở. Lúc này thần phù đã vỡ vụn, tất cả bọn họ đều nghĩ muốn trở về, cho dù trong các tinh hệ khác ở Nam vũ trụ đã không tìm thấy điểm dừng chân, bọn họ cũng không hy vọng mình và hành tinh mẹ mộ phần chia lìa. Thần Vũ Tuyết Oánh nhìn thần phù trong không gian đã vỡ thành mảnh nhỏ, bất an nói với Tần Đế, thật sự đã kết thúc rồi sao? Tần Đế không trả lời cô ta, mà là phân phó người lái thuyền cứu nạn, các ngươi dẫn bọn họ quay về tinh vực Lam Tinh trước, sẽ có người sắp xếp cho các ngươi sau. Tần Đế thì sao? Tất cả sinh linh đều nghi ngờ hỏi. Trên đường đào vong, bọn họ cũng đã biết được thân phận của Tần Đế, lúc này thấy ông ta không có ý định trở về. Tất cả mọi người có chút khó hiểu. Tần Đế nói, lần này không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Cho dù nguy cơ đã được giải trừ, độc thủ sau màn cũng phải bị kéo ra mới được. Ông ta giải thích như vậy, tất cả mọi người đều yên lòng. Tần Đế dẫn theo thần Vũ Tuyết Oánh rời khỏi thuyền cứu nạn, đuổi theo hướng Bắc vũ trụ. Khi Đế Khâm Na Tịch đi theo Khang Nạp trở lại hành tinh của Đấu La cổ tộc, Nam vũ trụ đang trải qua sự co rút thê thảm nhất. Khang Nạp vừa tiến vào thế giới dưới lòng đất đã đợi không kịp mà mây mưa với Đế Khâm Na Tịch một phen. Tiện nhân, kỹ nữ, khó trách những tên đàn ông đó nhìn thấy ngươi thì hai mắt đều dại ra, ngươi đáng bị như thế. Nói cho ta ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Khang Nạp Ý do vị Tẩn, một, ánh mắt hung ác tham lam, giống như một đôi bàn tay to lớn ở trên cơ thể nóng bỏng của bà ta vuốt ve. Đế Khâm Na Tịch hừ lạnh nói, ta muốn nhiều lắm, ta muốn mấy tên đàn ông như Tần Đế và Cố Trường Khanh đều nghe ta sai khiến, ngươi làm được không? Khang Nạp xoay người đặt bà ta dưới thân, cất tiếng cười to, một mình ta chấp 10 bọn chúng, chờ Lam Tinh biến mất, toàn vũ trụ giống với nhân loại nhất cũng chỉ có Đấu La cổ tộc ta. Ngươi hãy ngoan ngoãn đi theo ta, làm người phụ nữ của ta, tất cả đàn ông trong tộc tùy ngươi lựa chọn. Đế Khâm Na Tịch cười nhạo, xem cái nơi không thể thấy ánh sáng mặt trời này của các ngươi, ta ở không nổi. Được được được, ngươi thích hoàn cảnh như Lam Tinh, vậy chúng ta sẽ tìm một tinh hệ tương tự. Khang Nạp nổi lên hứng thú, đang muốn dùng sức mạnh hơn thì bên ngoài lớp vỏ hành tinh bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Có chuyện gì vậy? Đám hầu hạ bên ngoài vội vàng vào báo lại, đại thủ lĩnh, Nam vũ trụ hình như đã dừng co rút. Đế Khâm Na Tịch vừa nghe thấy thì giật nảy mình, vội xé lấy một mảnh sa mỏng che đi thân hình yểu điệu, cả giận quát, không thể nào. Thần phù kia không tiêu diệt hết một phương vũ trụ thì sẽ không dừng lại. Đường văn màu xanh sẫm trong đồng tử Khang Nạp lóe ra ánh sáng. Lúc hắn cốc đang muốn tự mình ra ngoài điều tra, một hơi thở tàn bạo cường đại đột nhiên quét tới. Quanh, còn chưa kịp phản ứng lại, hành tinh này đã bị xé thành hai nửa. Đế Khâm Na Tịch hoảng sợ trừng lớn hai mắt, không dám tin hô lên, Cố Trường Khanh vậy mà di dời thần phù tới Bắc vũ trụ. Không, tuyệt đối không có khả năng. Sau khi thần phù vỡ vụn sẽ trở thành rác rưởi tinh tế không còn tác dụng gì, sao có thể thu về để lợi dụng, lúc này, trong tòa nhà trung tâm đều lâm vào một mảnh kinh sợ. Bởi vì lần uy hiếp này lại tới từ ngoại vực. Nhìn thấy hình thể cuối cùng của quái vật được tính toán ra, Y Toa Bối Nhĩ thất kinh nói, Gugan, là bản thể của Gugan đột kích. Một, Y-I-I-O-O-I-Dìm, ý do vị Tẩn bằng tiếc núi, chưa cảm thấy đã. Thường được sử dụng để mô tả cảm xúc sau khi làm việc gì đó kết thúc thì vẫn còn tiếc nuối, chưa đã ghiền. Nền tảng Alpha vừa phát trực tiếp hình ảnh về tin tức quái vật ngoại vực tấn công, lập tức khiến vũ trụ nổi lên sóng to gió lớn. Rốt cuộc là thứ gì, không có hình ảnh trực tiếp sao? Tín hiệu trực tiếp của Bắc vũ trụ vì sao lại bị cắt đứt, Google có lai lịch gì? Vì sao nền tảng Alpha phản ứng lớn như vậy? Lại xuất hiện thứ gì rất ghê gớm sao? Vào lúc sinh linh trên các hành tinh khác còn chưa phản ứng lại, nhưng quang não trực tiếp tại vô số tinh hệ ở Bắc vũ trụ đều bị cắt đứt liên hệ. Gugan đổ bộ xuống Bắc vũ trụ. Nền tảng Alpha lại phát thông báo ra toàn vũ trụ, đồng thời cũng công bố càng nhiều thông tin về Gugan hơn. Bên ngoài vũ trụ tồn tại rất nhiều quái vật, mục tiêu của những quái vật này chính là cả vũ trụ. Bọn chúng lấy năng lượng của vũ trụ làm thức ăn, có thể sinh tồn vô số kỷ nguyên. Trên thân thể khổng lồ của chúng nó sinh sôi ra các loại sinh vật. Những sinh vật này chính là thiên ma ngoại vực. Thiên ma ngoại vực mỗi lần đối với vũ trụ phát động công kích đều là nhận sự chỉ thị của quái vật, chúng thăm dò các thế lực của vũ trụ. Thời gian vũ trụ chi thành mở ra, mấy thành phố lớn đều từng bị thiên ma ngoại vực tập kích, lúc ấy nền tảng Alpha cũng đã làm ra phân tích. Hiện tại bản thể của quái vật đổ bộ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó chính là nam vũ trụ co rút khiến cho nó thăm dò ra được năng lượng của vũ trụ này đột nhiên giảm mạnh, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để nó hạ thủ. Bị ảnh hưởng bởi quy tắc vũ trụ, thân thể của Gugan đã co lại rất nhiều, nhưng vẫn như cũ lớn bằng 1/10 của cả vũ trụ. Thông báo của nền tảng Alpha khiến các sinh linh của cổ tộc ở những phương vũ trụ khác còn đang đắc chí, nghe xong những điều này đều không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Bớt dọa người, cái gì thiên ma ngoại vực chó má, còn lớn bằng 1/10 vũ trụ, đều là mánh khóe Lam Tinh các ngươi cố ý chế tạo ra. Cố Tinh chủ cần dùng cái cớ sức sẹo đó hù người sao? Chẳng qua ta rất tò mò, thông tin về quái vật này nền tảng Alpha làm sao biết được? Tất cả mắt thấy mới là thật, nhưng mà không có hình ảnh trực tiếp, chúng ta làm sao mà tin được, không? Lầu trên làm sao mà không nói chuyện nữa? Đã xảy ra chuyện gì? Sao nhiều sinh linh trong vũ trụ bị ngắt mạng như vậy? Quái vật. Thật sự là quái vật. Vô số sinh linh nhìn lên trời sao, nhìn thấy một thân ảnh khủng bố trong vũ trụ. Không thể diễn tả bằng ngôn ngữ nó lớn bao nhiêu, bởi vì không có từ gì có thể miêu tả đầy đủ. Cũng không có một sinh linh nào có thể nhìn thấy toàn bộ quái vật, thứ bọn họ có thể nhìn thấy ngay cả một chút da lông cũng không bằng. Toàn lực triệu tập thêm quang não, nhắm về Bắc Vũ Trụ. Y Toa Bối Nhĩ vừa hạ lệnh vừa thúc giục cơ giới chi tâm. Cùng lúc đó, mấy trăm triệu quang não tập hợp về phía Bắc Vũ Trụ, toàn cảnh một quái vật khủng bố dưới sự bắt giữ hình ảnh của mấy trăm triệu quang não đã xuất hiện trước mặt những sinh linh vũ trụ đang xem trực tiếp. Lớp da màu xám trắng tản ra ánh sáng tím đậm, tranh nanh dài trong miệng dựng thẳng, nó khuấy động tinh vân biến ảo, hai lợi trảo dao động trong ngân hà, mỗi cái chớp mắt đều có vô số sinh linh tử vong. Vô số tinh vực tựa như pháo hoa bị chôn vùi, thậm chí còn không thể ngăn cản một nửa động tác của nó. Chỉ một động tác vung trảo, vô số tinh hệ của Bắc Vũ Trụ đều hóa thành tro bụi. Tại sao có thể như vậy? Sao có thể có quái vật đáng sợ như vậy? Nền tảng Alpha nói đều là sự thật. Bắc Vũ Trụ, những sinh linh này sẽ biến mất như vậy sao? Sau phút chấn động ngắn ngủi, vô số sinh linh vô lực gào thét. Vừa thấy một phương vũ trụ suýt nữa biến mất, hiện giờ lại tận mắt nhìn thấy vô số sinh linh ngay cả một hồi âm cũng không có, cứ như vậy mà biến mất. Đả kích này đối với tất cả sinh linh trong vũ trụ không thể nói là không lớn. Ở trước mặt quái vật đáng sợ này, có thể cảm nhận được chỉ có tuyệt vọng. Thậm chí có vài thế lực trước đó còn vọng tưởng thay thế Lam Tinh, tranh đoạt một đời bá chủ vũ trụ mới. Có cổ tộc thậm chí còn kiểm kê xong cả quân đội xuất chinh tinh tế. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng là Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. Thật buồn cười, nếu vũ trụ không còn tồn tại nữa, tranh đoạt bá chủ chó má gì đó, còn có ý nghĩa gì? Lúc Cố Trường Khanh vội vàng tiến vào tòa nhà trung tâm, tất cả cao tầng đều đã kiểm chân trong ngóng. Y Toa Bối Nhĩ đã nói thông tin của Google cho mọi người, nhưng cô cũng không ngờ tới. Sau khi khống chế được nền tảng Alpha, ứng theo yêu cầu của Cố Trường Khanh, vận dụng tất cả con đường tin tức có thể vận dụng, rốt cuộc cũng tra xét ra được một chút tin tức trong quyển sách cổ 7 trang mà Cố Trường Khanh giao cho cô. Vừa biết được tin tức con quái vật trong bức tranh ở trang thứ 6 đó thì con quái vật này đã xuất hiện rồi. Trong phòng hội nghị là khẩn trương trước nay chưa từng có. Hoàng đế mở miệng nói, tinh đế bệ hạ, không phải ta mềm yếu, mà là lần tai nạn này so với uy lực của ám dạ thần phù còn lớn hơn nhiều. Dựa vào thần văn giả chúng ta căn bản không thể đối phó nổi. Lời này vừa ra, cả tầng lầu nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Lúc này, mấy người Trương Hổ mới hấp tấp chạy về. Triệu Phong, lão đại, mở ra trùng động để chúng ta xông tới ngoại vực, giết chết Google. Ngô Duệ cũng phụ họa nói, lão đại, Google vẫn luôn canh giữ bên ngoài vũ trụ của chúng ta, ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Thao Thiết giọng nói như tiếng chuông vang, lão đại, đế giáp mới của ta đối phó với dư nghiệt của đấu la cổ tộc và Tây Vũ Trụ vẫn còn chưa phát huy ra uy lực, xé mở không gian đi đối phó với Google vừa lúc có thể dùng. Hầu tử cũng rất hưng phấn, lão đại, Google là cái thá gì, hiện tại thực lực của chúng ta tăng cao, căn bản không sợ nó. Chu Tước thở ra một hơi, nhìn về phía Cố Trường Khanh. Thích Ngọc Na không theo đến, cô vừa tiến vào tinh vực Nam Vũ Trụ đã cảm nhận được vô số đội ngũ oán linh. Đáng tiếc là cô chỉ có bản lĩnh giam giữ những oán linh này, ngoài ra thì không thể làm được gì cho chúng. Sau khi Từ Thi Tình lâm vào hôn mê thì vẫn không tỉnh lại. Lúc này một tia thần niệm truyền lời cho Cố Trường Khanh, đế quân, ta vẫn là câu nói kia. Nếu như ngươi mạnh khỏe, Lam Tinh sẽ không có chuyện gì. Mục tiêu của Google nhất định vẫn là Lam Tinh, mong đế quân nhất định phải cẩn thận. Lúc Cố Trường Khanh muốn nói chuyện thì thần niệm đã tiêu tán. Bắt giữ không được nữa. Lúc này Vương Dung đã đi tới, lo lắng nói, cũng không biết có chuyện gì, quốc sư không hề có vết thương nào, chỉ là không có phản ứng. Cố Trường Khanh dặn dò bà chăm sóc cô cho tốt, sau đó đưa ra quyết định. Hoàng đế tiền bối, Lam Tinh vẫn cần ngươi trấn thủ, ta dẫn bọn họ đi chiến đấu với Google. Hoàng đế vung tay lên, nói như chém đinh chặt sắt, tần đế lão già kia ở ngay bên ngoài Nam Vũ Trụ, không bằng để ông ta đi thăm dò. Độ tín nhiệm của Hoàng đế với Cố Trường Khanh vượt xa đối với Tần đế. Thật không phải nói thực lực Tần đế không được, mà là ông ta làm việc không đáng tin, thời khắc mấy chốt nếu lại bị ả đàn bà kia mê hoặc, cả Lam Tinh lại phải theo ông ta chôn cùng, Cố Trường Khanh cũng không giấu giếm, Tần đế chắc là đuổi theo đế Khâm Na Tịch, nếu không ngoài dự đoán của ta, đế Khâm Na Tịch ở ngay tại Bắc Vũ Trụ, ngục ma dẫn theo người của Hắc Ngục Điện Đường cũng giết qua đó, lần này Tần đế sẽ không phạm sai nữa. Tuy hoàng đế không xác định, nhưng vẫn gật đầu, cung kính nói, tinh đế bệ hạ, ngươi chính là vận mệnh của Lam Tinh, ta không thể nhìn ngươi đi mạo hiểm. Ông ta vừa dứt lời, một chiếc xe chậm rãi chạy vào trước mặt tòa nhà trung tâm, sau đó dừng lại. Chỉ chốc lát sau, một đoàn hắc vụ xuất hiện ở trung tâm đại sảnh. Tất cả thần văn giả cảnh giác phòng bị, nhưng khi hắc vụ tán đi lại lộ ra thân ảnh của Cố Nghiên Nghiên, họ đều cảm thấy không hiểu ra sao. Ba ba, thật nhiều người đang chờ ta. Cố Nghiên Nghiên chạy về phía Cố Trường Khanh, giọng nói trẻ con vừa cất lên lại khiến cho người ta không rét mà run. Thích Ngọc Na đi cùng với hai tỷ muội Lâm Nguyệt Giao cũng qua đây. Lâm Nguyệt Giao thấy mọi người như lâm đại địch, vội giải thích, lão công, là Nghiên Nghiên muốn tới, chúng ta không lay chuyển được bé. Tới vừa lúc. Thích Ngọc Na nhìn về phía Cố Trường Khanh, nghiêm túc nói, Nghiên Nghiên, ba ba dạy ngươi vận chuyển lục đạo luân hồi thế nào, ngươi quen thuộc chưa? Cố Nghiên Nghiên gật đầu, ba ba, ta biết nên làm thế nào. Cố Trường Khanh ôm chặt bé, sau đó đi đến trước mặt Thích Ngọc Na, phân phó nói, thần văn lực của thập điện Diêm La phù hợp với ngươi, Ngọc Na, ngươi dẫn Nghiên Nghiên đi đi. Lâm Nguyệt Giao còn muốn ngăn cản, nhưng đối diện với ánh mắt của Cố Trường Khanh, lại lộ ra một nụ cười đồng ý, ánh mắt hoàng đế lạnh lùng, ngăn lại Cố Trường Khanh, tinh đế bệ hạ, lần này đến lượt ta đi. Mấy người Trương Hổ tuy rằng hy vọng cùng lão đại kề vai chiến đấu, nhưng thấy hoàng đế kiên quyết như vậy, cũng biết ông muốn tốt cho lão đại. Đều khuyên nhủ, lão đại, nghe tiền bối đi. Cố Trường Khanh thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, hắn có thể tìm hiểu thêm toàn bộ về Google, nếu có thể tìm ra nhược điểm thì càng tốt. Được, Trương Hổ, chăm sóc tốt cho tiền bối. Cố Trường Khanh nói xong, xoay người đi về phía y toa bối nhĩ. Chi đội ngũ báo thù do Trương Hổ dẫn dắt vừa vặn có thể phát huy công dụng. Hoàng đế đã lâu không hoạt động gân cốt, vừa tới hư không bên ngoài Lam Tinh, ông ta đã biểu hiện có chút hưng phấn. Hổ tử, nếu cô gân ở Bắc Vũ Trụ, chúng ta có thể giam cầm nó tại Bắc Vũ Trụ, các ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này mấy người Trương Hổ thực lực tăng vọt, căn bản không sợ bất cứ quái vật ngoại vực nào, hoàng đế tiền bối, ngươi nói thật sự có đạo lý, đi, đi xem gu gân. Tiểu thứ, nhìn, thấy Cố Trường Khanh, hưng phấn nói, chủ nhân, thuyền cứu nạn Côn Luân đã trở lại. Thuyền cứu nạn Côn Luân, Cố Trường Khanh nhíu mày, nhìn về phía y toa bối nhĩ. A Nhĩ Nặc Hàn giải thích, là tần đế, trước khi thần phù bị phá, ông ấy đã điều khiển thuyền cứu nạn xuyên qua tinh tế, cứu được không ít sinh linh. Y toa bối nhĩ xuất ra hình ảnh của thuyền cứu nạn, chỉ thấy có khoảng mấy vạn sinh linh, trong đó còn không thiếu thần văn giả có chỉ số tiềm năng ngoài 2 vạn điểm. Cố Trường Khanh như có suy nghĩ, vội vàng phân phó, được, Vương Dung, ngươi trước tiên sắp xếp cho bọn họ. Sinh linh vũ trụ có vô số, nhưng những người may mắn sống sót ở Nam vũ trụ thật sự không nhiều. Nếu Google đại khai sát giới, sinh linh vũ trụ sẽ càng ngày càng ít, cho dù chính mình có mạnh cũng không thể bảo hộ mỗi một phương vũ trụ. Dưới tay hoàng đế, mấy người Trương Hổ và Triệu Phong cường đại vô cùng, còn có nhiều cổ tộc trợ trận như vậy, so chiêu với Google, áp chế nó hẳn không có vấn đề. Cố Trường Khanh nhìn số liệu trong quan não, trái tim treo cao cũng hơi buông xuống. Y toa bối nhĩ, ngục ma hiện ở nơi nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.